Nuông chiều em đến nghiện. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Chuyện gì vậy? Hai ngày nay không phải là quản lý đã sắp xếp một nhiệm vụ cho tớ là đi theo quay chụp với đoàn làm phim sao? Sau đó rất khéo, ở trong đoàn làm phim đó còn có Tần Mạn Ni. Sáng ngày hôm qua tớ đến đó, tâm trạng của người phụ nữ đó không tốt. Sau khi nghe ngóng thì mới biết được ngày hôm qua có khoảng 10 công ty quảng cáo hủy bỏ hợp đồng với Tần Mạn Ni. Trong số đó còn có rất nhiều đại ngôn của thương hiệu nước ngoài nữa đó. Nói đến đây, trên mặt của Tống An Kỳ hiện ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng của cô ấy, chỉ cần là kẻ thù của Tiêu Diệp Nhiên thì cũng chính là kẻ thù của cô ấy. Kẻ thù gặp xui xẻo, đương nhiên là cô ấy vui còn không kịp. Tiêu Diệp Nhiên nghe vậy, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nói như thế nào thì Tần Mạn Ni cũng là diễn viên nữ tuyến một. Nếu như ép buộc hủy bỏ hợp đồng, ở bên phía công ty quảng cáo cũng phải chi trả không ít phí bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Cả 10 công ty quảng cáo đều hủy bỏ hợp đồng trong cùng một lúc. Nếu như nói ở bên trong có người âm thầm điều khiển, thủ đoạn này cũng quá dọa người rồi đó. Nghĩ đến cái này, trong đầu của Tiêu Diệp Nhiên gần như là lập tức hiện lên bóng dáng của Cố Mặc Đình. Có thể làm được một bước này, ngoại trừ anh thì còn là ai nữa? Hắc hắc, mấy cái con nhỏ thối tha kia, người nào cũng không biết trời cao đất rộng, dùng sức lực để suy nghĩ cách giày vò cậu. Sớm muộn gì bọn họ đều sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngày hôm nay. Trả giá thì đương nhiên phải trả rồi. Chiều nay cậu còn phải đến đoàn làm phim kia quay đúng không? Đến lúc đó tớ đi chung với cậu. 2 giờ chiều, Tiêu Diệp Nhiên đi theo Tống An Kỳ đến điểm quay chụp của đoàn làm phim. Lúc hai người bọn họ đến nơi, các nhân viên làm việc ở hiện trường đều bận rộn đến điên cả đầu. Sau khi Tống An Kỳ chào hỏi đơn giản với mấy người quen thì liền lôi kéo Tiêu Diệp Nhiên đến một bên đợi. Hình như là Tần Mạn Ni vẫn còn chưa đến. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhìn xung quanh một vòng, không tìm được người mà mình muốn tìm, Tiêu Diệp Nhiên không khỏi nói thầm một câu. Tống An Kỳ gật gật đầu, vừa định nói cái gì đó thì liền nghe thấy ở bên cạnh có người đang nhỏ giọng thì thầm. Mọi người có nghe nói gì không? Những chương trình truyền hình thực tế mà Tần Mạn Ni ký hợp đồng ban đầu đều đã bị rút lại hết rồi. Biết chứ, chuyện này đã sớm không phải là bí mật gì rồi. Trong giới đều đang truyền tai nhau ầm ầm luôn đó. Cũng không biết là cô ta đã gặp xui xẻo gì. Đang êm đang đẹp tự nhiên lại biến thành như thế này. Nghe nói là đã đắc tội với người không nên đắc tội. Một khi mà cô ta xui xẻo thì ngay cả chúng ta cũng phải chịu tội theo. Người phụ nữ kia ỷ vào mình là nhân vật nữ chính mà làm mình làm mày với mọi người. Ngay cả đạo diễn cũng không ngoại lệ. Nếu như mà cô ta lại tiếp tục như thế, chỉ sợ rất nhanh không có người nào ký hợp đồng với cô ta nữa. Cách chương.